Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700: Tiên minh che lấp ý. Hoàng phủ Tùng chết ôm lấy Lượng Thiên giám, như là thấy quỷ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mà nhìn qua luôn luôn rộng rãi Đông Phương Diệu. Tại thần thức kết nối Lượng Thiên giám về sau, nhìn lấy nhóm người mình bốc lên nguy hiểm tính mạng thật vất vả dẫy tới hơn 3 vạn thanh huyền. Điểm trong nháy mắt về không, cũng là trong nháy mắt hai mắt biến đến đỏ thẫm. Hoàng phủ, người thứ này đáng tin sao? Làm sao đem công lao của chúng ta toàn nuốt? Trên cổ nổi gân xanh, hắn sắc mặt có chút dữ tợn nói. Cùng so sánh, Lý Phàm thì là rửng rưng rất nhiều. Kiểm tra một hồi, tại Lượng Thiên giám cùng huyền thiên cảnh cắt ra kết nối trong đoạn thời gian đó, bọn họ thăm dò sinh tử mê vực đạt được đại lượng thanh huyền điểm số. Bây giờ hoàn toàn chính xác đã kinh biến đến mức rỗng tuếch. Biến hóa là ra mê vực, cùng thiên huyền kính kết nối sau mới phát sinh. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Gọi ra phổ hiền chân chu, đem bại lộ tại phệ nguyên trong sương mù khói trắng hoàng phủ cùng Đông Phương hai người kéo vào. Trong khoang thuyền, hai vị huynh đệ bình tĩnh một chút. Lần này có thể bảo toàn tánh mạng, đã là vạn hạnh. Thanh huyền điểm không có, về sau còn có thể lại dẫy a. Đứng tại phổ hiền chân chu đầu thuyền, Lý Phàm một bên lên tiếng an ủi hai người, một bên hướng về cách đó không xa trong sương mù khói trắng nhìn lại. Ở nơi đó, thuần hậu màu trắng bên trong, ánh mắt không thể bằng chỗ, tựa hồ chính đang lặng lẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Không được, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Hoặc là thiên huyền kính xảy ra điều gì sai lầm, hoặc là cũng là chúng ta công lao bị một ít người nuốt. Ta phải đi muốn cái thuyết pháp. Hoàng phủ Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, khi dễ đến lão tử đầu đi lên. Nếu như bị ta bắt được, là ai đoạt ta thanh huyền điểm? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Diệu trong mắt, lửa giận cháy hừng hực, ngực bụng chập trùng không chừng, lộ ra nhưng đã nổi nóng tới cực điểm. Lý Phàm thấy thế, cũng liền không khuyên nữa nói. Ra cái này việc sự tình, mấy người tự nhiên không tiếp tục thăm dò hào hứng. Huống hồ tiếp tế cũng đã tiêu hao không ít. Lại lần nữa xuất phát thám hiểm cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Cho nên bọn họ liền vội vàng quay trở về tới Thiên Vũ Thành bên trong. Hai vị huynh đệ chờ ta tin tức. Ta cái này đi tìm kỷ viện trưởng. Vừa trở lại bên trong thành, Hoàng phủ Tùng liền không kịp chờ đợi đi tìm Kỷ Hoành Đạo. Đông Phương Diệu thì là khó có thể ức chế trong lòng nộ khí, tức liền đến Luận Đạo lâu gian phòng bên trong, cũng không có vào chỗ, mà chính là không ngừng đi tới đi lui, hoạt động, thư triển thân thể, toàn thân cốt cách phát ra trận trận đôm đốp loạn hưởng. Lý Phàm không có quá nhiều ngôn ngữ, điểm ly linh trà, uống xong sau nhắm mắt chờ đợi. Gần nửa ngày về sau, Hoàng phủ Tùng thất hồn lạc phách đi đến, đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Hoàng phủ, làm sao cái thuyết pháp? Đông Phương Diệu nhìn ra không đúng, lại vẫn là ấn nột không ngừng. Truy vấn, không tồn tại, không tồn tại, chấm ngoặc kép, Hoàng phủ Tùng nhỏ giọng nỉ non. Cái gì không tồn tại? Người ngược lại là nói rõ một chút a. Thật sự là gấp từ cá nhân. Đông Phương Diệu giống lớn một cuống họng. Kỷ viện trưởng nói, chúng ta báo cáo sinh tử mê vực. Chấm ngoặc kép, bị Đông Phương Diệu như thế hống một tiếng. Hoàng phủ Tùng một chút khôi phục chút bình thường. Hắn đứt quãng nói ra, căn bản không lưu giữ tại cái này địa phương. Đông Phương Diệu đầu tiên là ngẩn người, sau đó giận tím mặt, rõ như ban ngày. Bọn họ làm sao dám nói vớ nói vẩn. Chúng ta tự mình kinh lịch, càng có cái kia phá tấm gương chứng minh. Chấm ngoặc kép, ta cũng là như thế đối kỷ viện trưởng nói. Có thể, chấm ngoặc kép, Hoàng phủ Tùng sắc mặt biến đến 10 phần trắng xám. Hắn để cho ta dẫn hắn lại đi một chuyến sinh tử mê vực. Nhưng ta căn cứ trí nhớ, đến chỗ đó về sau, sinh tử mê vực lại biến mất. Cái gì? Đông Phương Diệu trước tiên làm chàng ngây dại. Chỉ có đơn thuần phệ nguyên xương trắng, Cái gì nghịch chuyển tử sinh đại trận? Cái gì tĩnh mịch, sinh cơ chi hải? Đều giống như chúng ta trải qua một trận ảo giác. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Tùng trong mắt lộ ra một chút mê võng. Chúng ta có phải thật vậy hay không kinh lịch cái kia hết thảy? Vẫn là bị trong sương mù khói trắng quỷ dị tồn tại ảnh hưởng. Lâm vào huyễn cảnh, nhìn dáng vẻ của hắn. Vậy mà chính mình cũng có chút không phân rõ. Đông Phương Diệu há to miệng, có một bụng lời nói muốn nói. Cuối cùng lại là chán nản ngồi tại Hoàng Phủ Tùng bên cạnh. Tràn đầy buồn bực nắm lên một chén linh trà. Mãnh chút xuống bụng, ảo giác, hừ, Lý Phàm trong đầu hóa đạo thạch phát ra trong vắt lam quang. Nghịch chuyển tử sinh đại trận bộ dáng. Thoáng chốc xuất hiện, dạng gì ảo giác, có thể sáng tạo ra trận pháp như thế. Lý Phàm rất vững tin. Chính mình ba người tại sinh tử mê vực bên trong kinh lịch là hoàn toàn chân thật. Bất quá, Vạn Tiên Minh quan phương lại ra vì loại nào đó lý do cự tuyệt thừa nhận có như thế một nơi tồn tại. Xem ra Tiên Minh cao tầng cũng hoặc là Thiên Huyền Kính là biết vị này nghịch chuyển sinh tử thiên tôn thân phận chân thật, mà lại tựa hồ còn quan hệ không ít. Bây giờ bản thân nàng không có chủ động lộ ra tại thế gian ý nguyện, Tiên Minh liền chủ động vì đó che lấp dấu vết. Lý Phàm phát giác được tại bọn họ rời đi sinh tử mê vực, Lượng Thiên Giám cùng Thiên Huyền Kính sinh ra liên hệ về sau. Liền có từng tia ba động tự mê vực vị trí truyền ra. Hẳn là khi đó, mê vực bị chuyển rời đến địa phương khác. Loại thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, thú vị, hơn 3 vạn thanh huyền điểm không cánh mà bay. Lý Phàm lại không giống Hoàng Phủ, Đông Phương bọn họ một dạng, như cha mẹ chết, như quả không ngoài sở liệu. Vạn Tiên Minh bổ khuyết đã ở trên đường. Dù sao cần chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bằng không, Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu tức không nhịn nổi. Ngộ người liền nói việc này, vậy liền không tốt thu tràng. Nghĩ thông suốt trong cái này khớp nối, Lý Phàm dương dương tự đắc. Không nhanh không chậm uống ly linh trà. Chậm đợi người tới. Quả thật đúng là không sai. Gần nửa ngày về sau, gian phòng bên ngoài một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Người nào? Hoàng Phủ cùng Đông Phương trong mắt đều lóe qua một tia cảnh giác. Còn không chờ bọn hắn có hành động, cửa phòng cũng đã chủ động mở ra. Một vị thấy không rõ dung mạo tu sĩ áo đen bỗng nhiên đứng tại Lý Phàm ba người trước mặt. Ngươi! Chấm ngoặc kép, Đông Phương Diệu mạnh mẽ biến sắc, bắp thịt cả người căng cứng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, đang muốn động thủ, hắn nhưng trong lòng giật mình, bị ép ngừng, bởi vì Đông Phương Diệu trông thấy, cái kia Lượng Thiên Giám tự Hoàng Phủ Tùng trong ngực tự động bay ra, đi vào tu sĩ áo đen trước mặt, tu sĩ áo đen hướng về Lượng Thiên Giám nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó lạnh giọng nói ra. Cho tới bây giờ, xương trắng bích chướng bên trong đã xác minh khu vực địa đồ. Đều ở nơi này, nếu như muốn càng có hiệu suất thăm dò, có thể đi những cái kia trên là trống không địa phương. Nhớ kỹ, không lời nên nói, tuyệt đối không nên nói lung tung. Nếu không, người nào cũng không giữ được các ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Bấm tay hơi gảy, một cái chùm sáng bay tới Hoàng Phủ Tùng bên người. Sau đó tu sĩ áo đen thân hình dần dần vặn vẹo. Cứ như vậy chậm rãi biến mất trong không khí. Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu kinh ngạc nhìn trước mắt chùm sáng. Qua rất lâu, dường như rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Cái trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Thân thể không cầm được khẽ run lên. Qua rất lâu, hai người tài hoãn quá thần. Liếc nhau, giữ kín như bưng, đều là không lại sách việc này. Thần thức xác minh chùm sáng, Hoàng Phủ Tùng mặt tái nhợt phía trên hiện ra vẻ vui mừng. Bãi miễn phù lục, nói, đem 3 tấm hiện ra thất thải quang hoa phù lục từ đó lấy ra ngoài. Hết chương.